Vậy mà cậu cũng quên, là bạn chơi thân nhất với Giang Thanh Trác thời trung học, sau này cùng nhau đi du học đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net